chỉ có thủ đoạn mới lấy được lòng người. Chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái tên mặt dày lục chỉ này làm tôi buồn cười chết mất, ha ha ha ha ha. Xem người ta đỡ đần bạn lữ nhiều chưa kìa, lục chỉ là tuyệt vời nhất. Hội nghị mật là nhóm nhân vật phản diện chuyên nhắm vào nhân vật chính ở trong tiểu thuyết. Tận cùng Tây Huyễn, tổ chức này có tên là Hội nghị mật, mới đầu thì hội này cũng không phải chuyên đối đầu với vai chính Hưu, chẳng qua chuyện này dẫn đến chuyện kia, lúc đó bọn họ mới đánh dấu vai chính là nhân tố đại họa của tổ chức. Lần đầu ra mắt cha vợ cần chuẩn bị cái gì? Ông đã hỏi ý gở đại thần chưa mà há mồm gọi cha vợ, ngậm miệng đưa lễ vật. Tuy rằng đại lục Fari đã tiến nhập xã hội hiện đại nhưng chứng minh huyết thống vẫn hết sức phức tạp bởi vì vấn đề ma pháp truyền thừa đã gây nhiễu quá trình, không thể chứng minh chính xác mà chỉ có thể phán đoán qua loa xem giữa hai người có quan hệ máu mủ hay không và quan hệ này thân sơ xa gần thế nào mà thôi. Tuy rằng đại lục Fari đã tiến nhập xã hội hiện đại nhưng chứng minh huyết thống vẫn hết sức phức tạp bởi vì vấn đề ma pháp truyền thừa đã gây nhiễu quá trình, không thể chứng minh chính xác mà chỉ có thể phán đoán qua loa xem giữa hai người có quan hệ máu mủ hay không và quan hệ này thân sơ xa gần thế nào mà thôi. Cha vợ tinh linh vương không cần lễ vật, chỉ cần ông lặng lẽ phán đi thôi. Nghi thức chứng thực thánh cốt cuối cùng cũng tới. Cao thủ ma pháp bóng tối rất nhiều, nhưng người tình nguyện chịu sự sai sử của hội nghị mật để đối phó với thần ánh sáng lại không nhiều. Có thể, Lục Chỉ quyết định cho Cố Kinh Bạch một niềm vui bất ngờ, thực ra sức mạnh của hắn căn bản không bị hạn chế, cũng chưa chắc cần dùng tới kế hoạch dự bị của Cố Kinh Bạch. Ngay lúc chỉ còn cách bức tượng mấy mm nữa thôi, thần Lục Chỉ đã đỏ mặt trước rồi, tay hơi động dùng lực đẩy Cố Kinh Bạch ra. Lục Chỉ có lòng tà dâm nhưng không có gan làm, vội vàng kêu Cố Kinh Bạch dừng động tác rồi vội vàng dùng sức mạnh vờn quanh tín đồ của mình một chút, coi như một cái ôm, thế là đủ rồi. Hắn tự nhủ trong lòng, hôn lên cái tượng đều thì có ý nghĩa quái gì đâu. Nếu đã là người của hắn, cho dù là hôn tượng của hắn cũng không được. Đây mới là nguyên nhân khiến hắn kêu Cố Kinh Bạch dừng động tác, đúng, chỉ có thể là lý do này mà thôi, không có lý do nào khác cả. Cơ mà tự dưng lại thấy lo lo, chắc Lục Chỉ sẽ không tuột xích đâu nhỉ. Không được đâu, chú tâm vào việc đi. Liệu hội nghị mật có gây ra chuyện gì không, căng thẳng quá, có thể đi xem bọn họ đang làm gì được không? Thấp thỏm, dây PG, máy phụ, ngài nghe được cái gì rồi ạ? Nó thật sự rất sợ Lục Chỉ lại sinh sự. Vậy trên đời này làm gì có ai có quan hệ máu mủ gần với mình hơn chính bản thân mình nữa đâu. Cha vợ tinh linh vương không cần lễ vật, chỉ cần ông lặng lẽ phán đi thôi. Xem người ta đỡ đần bạn lữ nhiều chưa kìa, Lục Chỉ là tuyệt vời nhất. Cho cốt của bán ma và ma tộc thuần huyết vẫn có sự khác biệt, chỉ cần dùng ma pháp cũng có thể chia tách ra được rồi. Mỗi thành viên gia nhập vào hội nghị mật đều có mục đích khác nhau, trong đó có một nhóm nhỏ thành viên mang mục đích là nhằm phục sinh thần bóng tối. Nghe đầu bọn họ nắm giữ không ít văn tự ma pháp bóng tối từ những tư liệu cổ xưa đã bị thất lạc từ lâu, bao gồm cả trận pháp bóng tối có thể hoàn toàn ngăn cách sức mạnh ánh sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên hộp có một nét vẽ kim tuyến màu vàng, đó là một loại ma pháp trận cổ xưa, chỉ được lưu truyền trong một bộ phận cực nhỏ. Bọn họ nắm giữ một kỹ xảo đặc thù có thể giải mã những thông tin chằng chịt trên ma pháp trận. Thế nhưng lần này, cho dù Cố Kinh Bạch có sờ mãi thì Lục Chỉ cũng không trả lời, bởi vì hắn đã tự giác đổi vai thành thần bóng tối, hắn tỏ vẻ bây giờ hắn là một tà thần dã tâm bừng bừng lại còn thực lực mạnh mẽ, lòng tham nói rằng hắn muốn tăng giá. Rồi chúng tôi đều biết anh là người giỏi nhưng xàm. Rồi chúng tôi đều biết anh là người giỏi nhưng xàm. Hắn ít nhất cũng phải được hôn môi một cái, hoặc là ôm ấp là giá thấp nhất rồi, không được mặc cả thêm nữa. Hội nghị mật là nhóm nhân vật phản diện chuyên nhắm vào nhân vật chính ở trong tiểu thuyết. Tận cùng Tây Huyễn, tổ chức này có tên là Hội nghị mật, mới đầu thì hội này cũng không phải chuyên đối đầu với vai chính Hưu, chẳng qua chuyện này dẫn đến chuyện kia, lúc đó bọn họ mới đánh dấu vai chính là nhân tố đại họa của tổ chức. Thưa thần tuyết mãn nhân từ, tôi cần sự giúp đỡ của người. Cố Kinh Bạch chủ động đưa tay ra vuốt lên bức tượng thu nhỏ của thần ánh sáng mà y mang theo bên người, đây là đồ Lục Chỉ đưa cho Cố Kinh Bạch, chỉ cần Cố Kinh Bạch xoa xoa tay của tượng thì sẽ như thật sự chạm vào Lục Chỉ, là điều kiện để Lục Chỉ trợ giúp Cố Kinh Bạch chứng thực thánh cốt. Bây giờ, hội nghị mật còn chưa tới mức không chết không thôi với Hưu nhưng mà bọn họ đã có dấu hiệu nhắm vào cậu, nghi thức chứng thực thánh cốt lần này chính là mục tiêu nhất định phải phá hoại của bọn họ. Cố Kinh Bạch quỳ trên nệm cầu nguyện, hai mắt nhắm lại, nhìn qua thì trông có vẻ thành kính, giống như không hề biết gì đến việc nghi thức thất bại, kỳ thực nội tâm y đã bắt đầu hoảng sợ. Nói chính xác thì trong số những nhân loại là thành viên của hội nghị mật có đến 7 phần là không muốn nhìn thấy hai mẹ con Hưu vươn mình. Cái tên mặt dày lục chỉ này làm tôi buồn cười chết mất, ha ha ha ha ha. Chuyện chứng thực thánh cốt cũng nằm trong phạm vi cân nhắc của Cố Kinh Bạch. Sự đời nhiều khi chính là vậy, khi mâu thuẫn trở nên gay gắt, hai phe đối đầu nhau đã không còn chú ý đến cái gì mà chân tướng hay cái gì mà công bằng nữa, thứ bọn họ muốn chỉ là dùng bất cứ thủ đoạn nào cho dù là tồi tệ nhất miễn có thể đánh bại đối thủ để bản thân mình không bị mất mặt. Nhưng tất cả mọi người đều biết, hưu có thần tử có thần ánh sáng. Thứ duy nhất có thể khắc chế được sức mạnh ánh sáng chỉ có thể là sức mạnh bóng tối. Sức mạnh bóng tối cũng không phải cấm thuật gì ở đại lục Fari, cho dù là hàng nghìn năm sau cuộc chiến, tư tưởng chính ở đại lục Fari vẫn là không có ma pháp nào là tà ác, chỉ có kẻ xấu sử dụng ma pháp vào mục đích tà ác. Thứ duy nhất có thể khắc chế được sức mạnh ánh sáng chỉ có thể là sức mạnh bóng tối. Sức mạnh bóng tối cũng không phải cấm thuật gì ở đại lục Fari, cho dù là hàng nghìn năm sau cuộc chiến, tư tưởng chính ở đại lục Fari vẫn là không có ma pháp nào là tà ác, chỉ có kẻ xấu sử dụng ma pháp vào mục đích tà ác. Có người gọi ta là thần bóng tối vĩ đại, cao thủ ma pháp bóng tối rất nhiều, nhưng người tình nguyện chịu sự sai sử của hội nghị mật để đối phó với thần ánh sáng lại không nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay lúc chỉ còn cách bức tượng mấy mm nữa thôi, thần lục chỉ đã đỏ mặt trước rồi, tay hơi động dùng lực đẩy Cố Kinh Bạch ra. Đúng là được thần bóng tối phù hộ, niên đại của trận pháp tầng ngoài đã gần 900 năm rồi, nhất định phải bổ sung ma lực vào từng chỗ mới được. Bọn họ chỉ có thể tìm người ở trong hội. Bây giờ, hội nghị mật còn chưa tới mức không chết không thôi với Hưu, nhưng mà bọn họ đã có dấu hiệu nhắm vào cậu. Nghi thức chứng thực thánh cốt lần này chính là mục tiêu nhất định phải phá hoại của bọn họ. Mỗi thành viên gia nhập vào hội nghị mật đều có mục đích khác nhau, trong đó có một nhóm nhỏ thành viên mang mục đích là nhằm phục sinh thần bóng tối. Nghe đầu bọn họ nắm giữ không ít văn tự ma pháp bóng tối từ những tư liệu cổ xưa đã bị thất lạc từ lâu, bao gồm cả trận pháp bóng tối có thể hoàn toàn ngăn cách sức mạnh ánh sáng. Một tinh linh hắc ám tự xưng là nô lệ bóng tối đã nhận nhiệm vụ phá hoại ghi thức chứng thực thánh cốt. Gã khiêm tốn trà trộn trong đội ngũ tinh linh tự nhiên, cẩn trọng ngụy trang ma thuật của mình thành ma pháp ánh sáng, chỉnh sửa lại tầng ngoài của trận pháp ánh sáng từng chút một. Bọn họ chỉ có thể tìm người ở trong hội. Một tinh linh hắc ám tự xưng là nô lệ bóng tối đã nhận nhiệm vụ phá hoại ghi thức chứng thực thánh cốt. Gã khiêm tốn trà trộn trong đội ngũ tinh linh tự nhiên, cẩn trọng ngụy trang ma thuật của mình thành ma pháp ánh sáng, chỉnh sửa lại tầng ngoài của trận pháp ánh sáng từng chút một. Cậu đang làm gì vậy, Gran? Tại sao nước thanh ánh sáng của cậu lại mờ nhạt thế? Mặc dù hành động cẩn thận đến mấy cũng sẽ có tinh linh nghi ngờ. Rồi rồi, chúng tôi đều biết anh là người giỏi nhưng xàm. Chắc là do vấn đề tia sáng ấy mà. Tinh linh hắc ám khàn giọng trả lời, gã phải cố gắng lắm mới khắc chế được dục vọng khát máu sôi trào trong lòng mình. Nhìn những tinh linh tự nhiên này, tinh linh hắc ám không hề thấy cảm động một chút nào về chuyện bọn họ đã cắt đứt quan hệ với toàn bộ đại lục vì tinh linh hắc ám mà chỉ có cảm giác chán ghét và đố kỵ sền sệt như máu tươi. Nếu như lúc trước bọn gã mới là kẻ thắng thì hiện giờ chính lũ tinh linh tự nhiên mới là kẻ phải sống sót bằng sự bố thí. Chỉ sờ tay thôi đã không thể thỏa mãn hắn nữa rồi. Chắc vậy, đội trưởng tinh linh tự nhiên không nghi ngờ, gã tiếp tục công việc tuần tra của mình. Trước khi nghi thức bắt đầu, bọn họ nhất định phải hoàn thành việc tuần tra, bảo đảm không để bất cứ công đoạn nào xảy ra sai sót. Niên đại của trận pháp tầng ngoài đã gần 900 năm rồi, nhất định phải bổ sung ma lực vào từng chỗ mới được. Nhưng điều này cũng tạo cơ hội cho tinh linh hắc ám trà trộn vào đội ngũ để thay đổi toàn bộ trận pháp. Không ai biết rằng trong văn tự ghi chép về ma pháp bóng tối có rất nhiều trận pháp mà bóng tối và ánh sáng chỉ khác nhau duy nhất một nét, chính là một bước lên thiên đường một bước xuống địa ngục. Nhưng bởi vì trận pháp rắc rối phức tạp thật sự rất khó phát hiện ra một chỗ sai trong số nhiều trận pháp như vậy được. Không không không, ngài bình tĩnh đã. Máy phụ hoảng loạn, nó thấy việc khuyên nhủ lục chỉ bình tĩnh sắp trở thành câu cửa miệng của nó mất thôi. Lúc cho rằng bản thân là thần ánh sáng, lục chỉ đã khó đối phó rồi, nếu để cho cái tên vua tang thi chỉ biết điên vì tình này nhận định bản thân là thần bóng tối thì... thực không tưởng tượng nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là được thần bóng tối phù hộ. Khi máy phụ vẫn chưa nghĩ ra được cách nào để làm lung lay suy nghĩ của người này thì Cố Kinh Bạch online. Trong anh hùng thánh đường, mái vòm cao vút bích họa lộng lẫy, tiếng đàn organ trang nghiêm thánh khiết và từng hàng nến đang nhảy múa dập dờn không bao giờ tắt, thành viên của đoàn kỵ sĩ đội mũ trùm đứng trên lễ đường trang nghiêm cổ kính, lấy ra hộp cho cốt của vị anh hùng ma tộc. Nó là hộp nhỏ nhất trong số những quan tài của các vị anh hùng nhưng cũng là nơi an nghỉ của nhiều anh hùng thánh nhất. Có cần phải gian lận một cách khoa trương trắng trợn như vậy không, dê dê? Ngay vào lúc tinh linh hắc ám hoàn thành nhiệm vụ, gã đứng tại chỗ thành kính cầu khẩn, thần bóng tối vĩ đại, nếu như ngài có thể nghe được lời cầu nguyện thì xin ngài hãy phù hộ cho những con dân thành kính này được thuận lợi mọi việc, cuối cùng bóng tối sẽ thống trị đại lục. Cha vợ tinh linh vương không cần lễ vật, chỉ cần ông lặng lẽ phán đi thôi. Sắc mặt Lục Chỉ hưng phấn, xem ta nghe được cái gì này. Nhưng bây giờ không phải lúc đi truy xét xem rốt cục đã xảy ra chuyện gì, chuyện y cần làm bây giờ chính là tìm biện pháp giải quyết. Sức mạnh ánh sáng của Lục Chỉ không thể dùng, xương cốt từ thân thể nhân tạo không hiểu sao lại không có tác dụng. Đúng rồi, tại sao lại không có tác dụng? Bởi vì cũng có người giống như y, đã chuẩn bị chiêu khác ở ngay chỗ mấu chốt, động chân động tay với hộp quan tài của anh hùng. Máy phụ, ngài nghe được cái gì rồi ạ? Nó thật sự rất sợ Lục Chỉ lại sinh sự. Lần đầu ra mắt cha vợ cần chuẩn bị cái gì? Ông đã hỏi ý gờ đại thần chưa mà há mồm gọi cha vợ, ngậm miệng đưa lễ vật. Máy phụ, .. có người gọi ta là thần bóng tối vĩ đại. Trong phần bình luận cũng một loạt, .. máy phụ, .. ngay khi cô kinh bạch muốn đứng ra vạch trần, Trần tướng, lại nghe được âm thanh hít khí lạnh trong hội trường truyền đến, hết người này đến người khác, tiếng xì xào bàn tán khó tin đã sắp biến thành thảo luận công khai. Trong phần bình luận cũng một loạt, .. chắc là do vấn đề tia sáng ấy mà. Tinh linh hắc ám khàn giọng trả lời, gã phải cố gắng lắm mới khắc chế được dục vọng khát máu sôi trào trong lòng mình. Nhìn những tinh linh tự nhiên này, tinh linh hắc ám không hề thấy cảm động một chút nào về chuyện bọn họ đã cắt đứt quan hệ với toàn bộ đại lục vì tinh linh hắc ám, mà chỉ có cảm giác chán ghét và đố kỵ sền sệt như máu tươi. Nếu như lúc trước bọn gã mới là kẻ thắng thì hiện giờ chính lũ tinh linh tự nhiên mới là kẻ phải sống sót bằng sự bố thí. Cho nên, thật ra ta không phải thần ánh sáng mà là thần bóng tối. Lục Chỉ bắt chéo hai chân trên thần tọa, sờ sờ cằm. Nếu là vậy thì có thể giải thích được rất nhiều vấn đề rồi. Ví dụ như tại sao rõ ràng là vị thần chân thiện mỹ một phương, hắn lại chỉ muốn cường thế bá đạo độc chiếm thần tử, nhốt y ở nơi mà chỉ một mình hắn có thể nhìn thấy. Cơ mà tự dưng lại thấy lo lo, chắc Lục Chỉ sẽ không tuột xích đâu nhỉ. Không được đâu, chú tâm vào việc đi. Liệu hội nghị mật có gây ra chuyện gì không, căng thẳng quá, có thể đi xem bọn họ đang làm gì được không? Thấp thỏm, JPG, cho nên, thật ra ta không phải thần ánh sáng mà là thần bóng tối. Lục Chỉ bắt chéo hai chân trên thần tọa, sờ sờ cằm. Nếu là vậy thì có thể giải thích được rất nhiều vấn đề rồi. Hắn sinh ra đã là tà ác. Không, ngài bình tĩnh đã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Máy phụ hoảng loạn, nó thấy việc khuyên nhủ Lục Chỉ bình tĩnh sắp trở thành câu cửa miệng của nó mất thôi. Lúc cho rằng bản thân là thần ánh sáng, Lục Chỉ đã khó đối phó rồi, nếu để cho cái tên vua tang thi chỉ biết điên vì tình này nhận định bản thân là thần bóng tối thì... Thực không tưởng tượng nổi, cha vợ tinh linh vương không cần lễ vật, chỉ cần ông lặng lẽ phán đi thôi. Khi máy phụ vẫn chưa nghĩ ra được cách nào để làm lung lay suy nghĩ của người này thì cô kinh bạch online. Dừng lại, Lục Chỉ hô lên, thưa thần tuyết mãn nhân từ, tôi cần sự giúp đỡ của người. Cố kinh bạch chủ động đưa tay ra vuốt lên bức tượng thu nhỏ của thần ánh sáng mà y mang theo bên người, đây là đồ Lục Chỉ đưa cho cố kinh bạch, chỉ cần cố kinh bạch xoa xoa tay của tượng thì sẽ như thật sự chạm vào Lục Chỉ, là điều kiện để Lục Chỉ trợ giúp cố kinh bạch chứng thực thánh cốt. Thế nhưng lần này, cho dù cố kinh bạch có sờ mãi thì Lục Chỉ cũng không trả lời, bởi vì hắn đã tự giác đổi vai thành thần bóng tối, hắn tỏ vẻ bây giờ hắn là một tà thần dã tâm bừng bừng lại còn thực lực mạnh mẽ, lòng tham nói rằng hắn muốn tăng giá. Kế hoạch B của Cố Kinh Bạch thực ra chính là một kế hoạch mà y đã lập ra từ lúc còn ở không gian 10 chiều. Lúc đó y còn chưa ngờ Lục Chỉ lại tốt số đến vậy, xuyên thành nóc nhà của tiểu thuyết luôn, cho nên rất nhiều kế hoạch đều được xác định dựa trên giả thuyết nếu như mình và Lục Chỉ đều là người bình thường. 2. Hắn đúng là một vị thần bóng tối tà ác mà. Nói chính xác thì trong số những nhân loại là thành viên của hội nghị mật có đến 7 phần là không muốn nhìn thấy hai mẹ con hưu vươn mình. Chỉ sờ tay thôi đã không thể thỏa mãn hắn nữa rồi. Xem người ta đỡ đần bạn lữ nhiều chưa kìa, Lục Chỉ là tuyệt vời nhất. Mặc dù hộp quan tài của anh hùng ma tộc không sáng lên, nhưng trong số quan tài của 7 vị anh hùng đứng đầu, quan tài của anh hùng ma tộc Iligos lại phát ra tia sáng chói mắt trước nay chưa từng có. Hắn ít nhất cũng phải được hôn môi một cái, hoặc là ôm ấp là giá thấp nhất rồi, không được mặc cả thêm nữa. 2. Hắn đúng là một vị thần bóng tối tà ác mà.